Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 69 Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Lần này mình nhất định phải nắm chắc cơ hội. Anh ta thầm hạ quyết tâm, nhất định thể hiện hết thân thủ lần này để thành người chiến thắng. Đúng lúc này, một cô gái thiên tài của phái Hoa Sơn ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Sư huynh, anh nói xem cậu ta có tham gia hội chọn rể không? Nếu cậu ta mà tham gia thì ai đánh lại được? Thích Kiếm Anh nghe thấy vậy lén nhìn sang phía Diệp Thiên một cái, thấy Diệp Thiên kê hai tay sau đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mới khẽ lắc đầu. Em nghĩ nhiều rồi, với tu vi thực lực của cậu ta, làm sao có chuyện cần đến công pháp của Song Tu Tông chứ? Cho dù người mạnh nhất của Song Tu Tông xuất hiện, e rằng cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Tầm mắt của cậu ta đã không còn ở cấp độ như chúng ta nữa rồi, làm sao có chuyện tham gia cuộc đấu còn con này chứ? Cô gái thấy vậy mơ hồ gật đầu. Đại Thánh im lặng trong phút chốc. Yên Nam Phi vừa rồi lên lễ đài, bây giờ lại xuất hiện. Ông ta chìa tay ra, giọng nói hào hùng. Các vị, thời khắc đã tới. Tôi tuyên bố đại hội chọn rể đời thứ 7 của Song Tu Tông chính thức bắt đầu. Ông ta tuyên bố xong, tất cả mọi người đều hô lên, những tiếng vỗ tay không ngừng. Các thanh niên hào kiệt nóng lòng muốn thử sức, nội lực trong cơ thể đã điều động đến mức cao nhất. Thượng quản Uyển Nhi mặc chiếc váy đơn giản, mặt đeo mạng che mỏng, như một tiên tử phàm trần đứng trên lễ đài chờ đợi thanh niên tuấn kiệt lên lễ đài giao đấu. Hàng trăm thiên tài trẻ tuổi có mặt ở đây, tuy trong mắt ai cũng đầy khí thế, nhưng lại không ai dám xông lên. Bọn họ đều không muốn trở thành vật hy sinh đầu tiên trên lễ đài. Kỹ nghệ võ thuật của Song Tu Tông vô cùng thần bí, bọn họ đều muốn nhìn thấy trước rồi mới xông lên, như vậy có thể nắm được phần thắng nhiều hơn. Thế là nhất thời toàn đại sảnh trở nên im lặng. Dương Duyệt thấy không thể bỏ lỡ cơ hội, đẩy Dương Cường một cái, chuẩn bị để cậu ta lên lễ đài, thì đúng lúc này một tiếng rít lên chấn động toàn hiện trường. Tiếng rít kéo dài đến chói tai, chấn động đến mức bàn ghế rồi ấm chén đều rung nhẹ, đủ thấy được nội lực mạnh đến mức nào. Ngay cả thiên tài đỉnh cao như Thích Kiếm Anh cũng giật mình, sắc mặt trở nên trầm trọng. Tiếng rít từ xa đến gần, một bóng người một tay cầm quạt giấy bay đến rồi đáp thẳng xuống lễ đài như ma quỷ vậy. Đây là một thanh niên nhẹ nhàng, trông khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt tuân tú, mang vẻ tà dị, bộ áo dài khẽ bay lất phất, trông giống như thư sinh thời cổ đại. Anh ta mở quạt giấy ra khẽ quạt nhẹ, đôi mắt mang tà khí nhìn thẳng về phía thượng quan Uyển Nhi. Đại hội chọn rể của Song Tu Tông, chuyện lớn như vậy sao có thể thiếu tôi được? Thiếu chủ Song Tu xinh đẹp có tiếng, tôi đã mến mộ từ lâu. Hôm nay tôi xin phép các thanh niên tuấn kiệt của võ lâm Trung Nguyên ở đây lĩnh giáo trước các chiêu thức cao siêu của thiếu chủ. Anh ta ăn nói tùy tiện, giọng nói lộ vẻ tự tin rõ rệt, gần như không hề coi những thanh niên tuấn kiệt ở đây ra gì. Người này xuất hiện khiến biểu cảm của thượng quan Uyển Nhi và bố mẹ cô ta đều đột nhiên thay đổi, hoàn toàn xa sầm lại. Những người còn lại trong đại sảnh đều kinh ngạc nhìn về phía hình ảnh có in vết tay màu máu ở trước ngực người thanh niên. Hoa Lộng Ảnh ngồi bên cạnh Diệp Thiền cũng không kìm được thốt lên. Ngoại vực ma môn. Hoa Lộng Ảnh khẽ thì thầm, trong ánh mắt mang theo chút chấn động. Ngoại vực ma môn. Chị Hoa, chị đang nói cái gì? Dương Duệ nghi ngờ quay đầu lại. Hoa Lộng Ảnh nhìn chăm chú vào hình vẽ bàn tay bằng thuốc màu đỏ như máu trên ngực thanh niên, khẽ nói. Vực ngoại ma môn là một môn phái cổ xưa. Tục truyền người sáng lập ra nó là đại nội thị vệ Thanh Đình của hơn 100 năm trước. Thị vệ này dùng một loại tuyệt kỹ là huyết thủ tung hoành giang hồ, khi đó được đế vương Thanh Đình khen ngợi, dẫn vào trong cung trở thành thống lĩnh đại nội. Nhưng về sau ở thời kỳ liên quân Thanh Hoa, đại nội thị vệ này bán chủ cầu vinh, không chỉ chưa từng ra tay bảo vệ đất nước, trái lại còn nối giáo cho giặc, cuối cùng sợ bị Thanh Đình truy bắt, tự động lùi lại trốn đến ngoại vực. Hắn lấy tên huyết thủ sáng lập ra môn phái mới, xưng là phái huyết thủ. Đệ tử của môn phái này cướp bóc phóng hỏa giết người ở vùng biên sơn giới Hoa Sa, không chuyện ác nào không làm, hơn nữa thuộc hạ bên dưới dâm tà gian ác, làm đủ chuyện xấu, hệt như ma quỷ, đều lấy danh nghĩa phái huyết thủ, từ đó được gọi là vực ngoại ma môn. Lúc này Dương Duyệt và Dương Cường mới hiểu rõ. Dương Duyệt khiếp sợ hô lên: "Nói như vậy, chẳng phải người cầm quạt giấy này chính là một tên khốn nạn giấu xa sao?" Hoa Lộng Ảnh khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên lo lắng cho Thượng Quan Uyển Nhi. Tương truyền người sáng lập ra Song Tu Tông là hoàng tộc của nước Bồng Lai ở ngoại vực. Bởi vì phái huyết thủ nổi dậy ở ngoại vực, cuối cùng tiêu diệt nước Bồng Lai. Lúc này người của hoàng tộc nước Bồng Lai mới trốn đến vùng đất Hoa Hạ sáng lập ra Song Tu Tông. Song Tu Tông và phái huyết thủ như nước với lửa, từ trước đến giờ luôn không thể hòa hợp, là kẻ thù một mất một còn. Lúc này người của phái huyết thủ xuất hiện tại Song Tu Tông rõ ràng không có ý tốt. Dựa vào tiếng hét dài chân nhiếp trời cao vừa rồi của thanh niên, có thể thấy tu vi không hề kém Thượng Quan Uyển Nhi. Lại thêm võ kỹ kỳ lạ hiếm thấy của phái huyết thủ, một khi hai người đánh với nhau khó phân thắng bại. Vậy mà lại là người của vực ngoại ma môn, sao bọn họ lại đến đây? Thích Kiếm Anh hơi rung động, đã cảm nhận được một tia sáng sát ý trầm nặng. Đám thiên tài tuấn kiệt còn lại cũng cảm thấy tình thế không ổn, ánh mắt đều hơi nhèo lại. Trên khán đài ánh mắt Yên Nam Phi lạnh lẽo, ánh mắt người vợ Thượng Quan u nhược của ông ta cũng giá lạnh như xương, biểu cảm hoàn toàn không chút độ ấm nào. Thượng Quan Uyển Nhi mặc váy trắng, trong giọng nói ẩn chứa chán ghét vô tận. Người của phái huyết thủ gì chứ, cũng dám chạy đến Song Tu Tông chúng ta dương oai sao? Mau cút! Từ nhỏ cô ta đã được tổ tiên ở cha ông hùn đúc nói cho cô ta biết lịch sử ân oán của Song Tu Tông và phái huyết thủ, vì vậy cô ta căm hận phái huyết thủ đến xương tủy. Giờ phút này có người của phái huyết thủ tìm đến, đương nhiên cô ta sẽ không khách khí. Thiếu chủ Song Tu Tông thật nóng nảy. Thanh niên không có bất kỳ dao động nào, trái lại cười nhạt. Song Tu Tông kén rể vẫn luôn hướng đến giới võ đạo hòa hạ. Mặc dù phái huyết thủ của tôi ở ngoại vực, nhưng tổ sư của phái chính là người hòa hạ chính gốc. Như vậy cho thấy phái huyết thủ tôi cũng là tông phái hòa hạ chính gốc. Nếu thanh niên tuấn kịch của các tông môn hòa hạ khác có thể tham gia đại hội, vậy thì vì sao tôi lại không thể? Nét mặt Thượng Quan Yên Nhi lạnh như băng, cô ta hừ lạnh nói: "Cậu tặc bán chủ cầu vinh cũng có mặt mũi nói mình là người hòa hạ." Cô ta tiến lên một bước, bộc phát sức mạnh trong người ra, khiến cho toàn bộ khán đài rung động, lùng lầy sắp đổ. "Không cút thì chết." Hiện giờ vị thiếu chủ Song Tu Tông này đã hoàn toàn lộ ra phong thái của người thừa kế Song Tu Tông, trong mắt bùng lên sát ý. Thanh niên pha linh cười, không hề sợ hãi. "Miệng lưỡi thiếu chủ Song Tu cũng thật ghê gớm. Cô là người thừa kế đời này của Song Tu Tông, tôi cũng là cao thủ thiên tài kiệt xuất đứng đầu thế hệ này của phái huyết thủ. Vậy thì để hứa phi đằng tôi đến lĩnh ngộ tuyệt học của Song Tu Tông cô đi." Hai người vừa dứt lời, sức mạnh bạo phát, khán đài dưới chân bỗng dừng hạ xuống nửa thước. "Khoan đã." Ngay khi hai người muốn ra tay, bỗng nhiên có một giọng nói từ ghế khách quý truyền đến. Hai người tàn đi sức mạnh nghi ngờ quay đầu, những người còn lại cũng nhìn về phía ghế khách quý. Chỉ thấy thiên tài mạnh nhất Hoa Sơn phái là Thích Kiếm Anh vươn người đứng dậy, trong tay cầm trường kiếm rời khỏi chỗ ngồi. Anh ta nhẹ nhàng phi thân xuống khán đài, ôm quyền chào hỏi Thượng Quan Uyển Nhi. "Thiếu chủ Song Tu, tôi là Thích Kiếm Anh của phái Hoa Sơn, mong thiếu chủ nhường trận đánh này cho tôi được không?" Giọng nói của anh ta trầm ổn, mạnh mẽ đầy chính nghĩa. "Hôm nay chúng tôi cũng có mặt tại đây chính là vì trở thành chồng chưa cưới của thiếu chủ, nên đã muốn trở thành con rể của Song Tu Tông trận đánh với thiên tài huyết thủ tông này. Tất nhiên chúng tôi không thể đổ cho người khác." Mặc dù tự thấy tu vi bản thân không cách nào đứng trên đỉnh thế hệ trẻ tuổi hòa hạ, nhưng cũng tự thấy đủ để giúp thiếu chủ tiếp nhận trận đánh này, vẫn mong thiếu chủ đồng ý. Thích Kiếm Anh cũng đã trải qua cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới đột nhiên lên khán đài thế này. Phái huyết thủ là kẻ thù một mất một còn của Song Tu Tông. Bây giờ đệ tử thiên tài của phái huyết thủ xông vào Song Tu Tông, nếu anh ta có thể ra tay thay Thượng Quan Uyển Nhi đánh bại Hứa Phi Đằng, vậy đây chắc chắn là một ân tình lớn đối với Song Tu Tông. Đến lúc đó xác suất trở thành con rể của Song Tu Tông sẽ tăng lên rất nhiều, càng chiếm ưu thế hơn bất kỳ người nào khác. Kể từ trận chiến ở bãi biển Nam Hải lần trước, anh ta bị đệ tử của bốn người chiến thần điện đánh bại trở lại Hoa Sơn rút kinh nghiệm sửa máu, lại lấy được bí quyết luyện khí công và vô thượng kiếm pháp do tổ tiên thế hệ trước để lại trên vách đá dựng đứng. Anh ta muốn dùng trận chiến này để nâng cao tên tuổi trong giới võ đạo Hòa Hạ. Cho dù Hứa Phi Đằng là người của vực ngoại ma môn, anh ta vẫn cực kỳ tự tin sẽ chiến thắng. Ánh mắt Thượng Quan Uyển Nhi sáng long lanh, thấy Thích Kiếm Anh chủ động xin đi giết giặc, cô ta cũng phải khẽ liếc mắt sang. Cô ta nhìn Yên Nam Phi ở bên cạnh, thấy ông ta gật đầu cho phép, lúc này mới lui sang một bên. Nếu đã vậy, vậy thì cảm ơn Thích Sư Huynh nhiều. Trong lòng Thích Kiếm Anh vô cùng vui mừng, tiến lên một bước, đứng ở vị trí trước đó của Thượng Quan Yển Nhi, đối mặt với Hứa Phi Đằng. Hứa Phi Đằng nhắm mắt lại, nhếch miệng nở nụ cười lạnh. Nghe đồn thế hệ trẻ tuổi giới võ đạo Hòa Hạ có tam anh từ Mỹ. Anh chính là Thích Kiếm Anh của Hoa Sơn, một trong tam anh. Là tôi. Thích Kiếm Anh hờ hững gật đầu. Thường nghe phái huyết thủ làm sằng làm bậy, dấy lên mưa gió ở ngoại vực, đều khiến cho người nghe vô cùng khiếp sợ. Hôm nay tôi cũng muốn lĩnh giáo tuyệt kỹ uy chấn ngoại vực của phái huyết thủ. Anh ta vừa dứt lời, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, thanh kiếm phát ra tiếng vang lành lảnh vọng khắp khán đài, ánh sáng bạc của lưỡi kiếm hắt lên vách núi. Những thanh niên tài giỏi còn lại ở nơi này đều mang ánh mắt chờ mong, bình tĩnh quan sát. Với tu vi của Thích Kiếm Anh, chắc chắn là đại biểu nổi bật trong đám người bọn họ. Trận chiến này cũng được coi là trận tranh cao thấp của thiên tài giới võ đạo Hòa Hạ và thiên tài ngoại vực. Hứa Phi Đằng cũng không có nhiều động tác, một tay thả lỏng sau lưng, một tay cầm quạt giấy, động tác cực kỳ tùy ý. Động tác này của anh ta lập tức khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Đối mặt với Thích Kiếm Anh, Hứa Phi Đằng không hề nghiêm túc, thậm chí còn dùng một tay đánh trả. Ngông cuồng! Trong lòng Thích Kiếm Anh cảm tức, lúc này quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đánh ra ngoài. Một kiếm này của anh ta, nội kình tựa rồng lớn điên cuồng lao ra khỏi biển cả, trường kiếm lóe ra ánh sáng bạc, chói mắt át cả ánh trời. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, tựa thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Thanh kiếm phát ra âm thanh lành lành vang dội, giống như một con dao long chợt lướt qua. Rất nhiều thiên tài ở đây đều lấy làm kinh ngạc, thán phục trước sức mạnh của Thích Kiếm Anh. Mũi kiếm lướt qua đủ để cắt đứt một chiếc xe hơi nhỏ, mà Hứa Phi Đằng lại không tránh không né, trái lại còn tiến lên, quạt giấy trong tay bắn ra giữa trời. Anh ta vừa bắn ra, biểu cảm của Thích Kiếm Anh lập tức thay đổi cực độ. Thích Kiếm Anh có thể cảm giác được rõ ràng thế kiếm mình đánh ra bị Hứa Phi Đằng phá vỡ, toàn bộ sức mạnh trong đó bị chém thành hai phần. Mà trong khoảnh khắc đánh ra này, anh ta chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, bị một sức mạnh khổng lồ đánh ra xa 10 trượng, lùi đến vị trí giáp danh dưới võ đài. Còn Hứa Đằng Phi chỉ đánh ra một chiêu, lúc này thu tay lại, giống như không còn hứng thú đánh ra chiêu thứ hai. Người ở đây ngoại trừ Thượng Quan Uyển Nhi, Hòa Lộng Ảnh và vợ chồng Yên Nam Phi, hầu hết những người còn lại đều không biết là xảy ra chuyện gì. Mọi người tập trung nhìn lại, chỉ thấy Thích Kiếm Anh vẻ mặt như tro tàn, đứng dậy tại nơi giáp danh dưới võ đài, cả người ngây ra như phỗng. Tại vị trí trái tim nơi lồng ngực anh ta, một vết rách của áo thình lình lọt vào tầm mắt mọi người, vào đến tận da thịt nhưng lại không hề tổn thương xíu xiu đến da thịt. Mọi người ở đây khiếp sợ hô lên, biểu cảm chợt thay đổi. Bọn họ đều biết Thích Kiếm Anh thua rồi, hoàn toàn thua rồi. Nhưng lại chỉ một chiêu, cao thủ thiên tài Hoa Sơn này bị đối phương công kích trực tiếp vào trái tim. Nếu như không phải Hứa Phi Đằng nương tay, một chiêu này hoàn toàn đủ để xuyên thủng trái tim, giết chết anh ta ngay tại chỗ. Cùng là vũ tôn, vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Các thiên tài tuấn kiệt giới võ đạo Hòa Hạ đều trở nên nghiêm túc. Tu vi của Hứa Phi Đằng như vậy, trong thế hệ trẻ tuổi ai có thể đánh lại? Dù là Thượng Quan Uyển Nhi, ánh mắt cũng cứng lại. Cô ta tự thấy mình có thể đánh thắng Thích Kiếm Anh, nhưng một chiêu giành thắng lợi cô ta tuyệt đối không làm được. Hứa Phi Đằng ngạo nghễ đứng trên khán đài, nhếch miệng tỏ ra khinh thường. Đây chính là một trong những thiên tài đứng đầu cửu đại giới võ đạo Hoa Hạ sao? Hóa ra cũng chỉ là trò cười mà thôi. Xem ra chăm trôi đi, võ lâm trung nguyên đã không còn người nào rồi. Câu nói này của anh ta chẳng khác gì nhằm vào toàn bộ Hoa Hạ, bỡn cợt rất nhiều thiên tài không đáng một đồng, nhưng lại không có ai ở đây dám phản bác. Nói đùa à, tu vi của Thích Kiếm Ảnh đã đạt đến võ tôn, vậy mà còn bị đánh bại chỉ trong một chiều, ai có khả năng lấy lại danh dự chứ? Chính vào lúc này, cuối cùng Diệp Thiên đang nằm dựa vào thành ghế cũng mở mắt ra. Diệp Thiên mở hé mắt, nhưng không phải nhìn về phía Hứa Phi Đằng. Một nhân vật nhỏ bé như Hứa Phi Đằng vẫn không đáng để cậu chú ý. Mặc dù Hứa Phi Đằng buông lời sỉ nhục những thanh niên thiên tài ở Trung Nguyên, Hoa Hạ, nhưng chuyện này liên quan gì đến cậu? Người bị mắng cũng không phải là cậu. Ở đây có hơn 100 thanh niên tài giỏi, nhưng không ai dám đứng ra, cũng không ai có thể thắng được Hứa Phi Đằng. Đương nhiên cậu sẽ không ra tay giúp bọn họ. Bọn họ bị một thiên tài của vực ngoại ma môn chèn ép, không thể ngẩng đầu lên. Diệp Thiên cũng chỉ đành cảm thấy xót xa cho những người được gọi là thiên tài võ lâm Trung Nguyên này. Sở dĩ cậu mở mắt ra là vì cậu cảm nhận được ba luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Người yếu nhất trong số họ cũng đã là siêu phàm thượng phẩm, người mạnh nhất đã đạt đến cảnh giới siêu phàm thần phẩm. Luận về trình độ, độ mạnh thì đủ để so cao thấp với trưởng môn võ đàng Trương Chi Lăng. Khí tức của ba người họ có chút tương tự với Hứa Phi Đằng, dường như là cùng một môn phái. Vậy xem ra ba người này đều là thuộc vực ngoại ma môn. Song tu tông hôm nay đúng là hỗn loạn. Cậu khẽ giọng lẩm bẩm, trên mặt hiện ra vẻ hứng thú. Hừ, thế hệ trẻ tuổi của võ lâm Trung Nguyên tự khoe là chín thiên tài đỉnh cao gì đó, cũng chỉ là mèo khen mèo dài đuôi mà thôi. Hứa Phi Đằng tỏ ra đầy kiêu ngạo, dường như khinh thường tất cả mọi người. Còn ai muốn ra mặt vì thiếu chủ song tu nữa không? Mau mau ra tay, Hứa Phi Đằng tồi chậm hết. Hơn trăm thanh niên tài tuấn ai đấy đều tràn đầy cảm phẫn. Nhưng sau khi Thích Kiếm Anh thất bại thì không ai dám lên võ đài nữa, ai cũng cảm thấy bất an. Tiểu Cương, em lên đó so tài với hắn thử xem. Dương Duyệt thấy bọn họ im lặng, một người suy nghĩ đơn thuần như cô ta lại cảm thấy cơ hội đã đến, kích động nói với Dương Cương. Chị, em không phải đối thủ của tên xấu xa đó. Dương Cường hạ giọng nói, có chút bất đắc dĩ giải thích. Gì mà không phải đối thủ, em sợ cái gì? Dương Duyệt vỗ ngực nói, bí pháp của Sơn Trang Thích Kiếm chúng ta có thể giúp em bùng nổ sức mạnh cấp bậc chí tôn võ thuật trong người thời gian ngắn. Hậu di chứng cũng chỉ là trở nên yếu hơn trong vài ngày mà thôi. Em lên đó sử dụng bí pháp, dùng Thích Kiếm Cửu Thức đánh bại tên xấu xa xông vào song tu tông đó, lộ mặt trước các anh hùng hào kiệt. Dương Cường lại sống chết không muốn lên võ đài, lắc đầu không ngừng. Chị, em sử dụng bí pháp cùng lắm cũng chỉ hơn Thích Thiếu Hiệp của Hoa Sơn một bậc, không thắng nổi kẻ xấu kia. Dù giọng nói của hai người rất nhỏ, nhưng nơi này toàn bộ là võ giả, tất cả đều nghe thấy rõ ràng. Hứa Phi Đằng trên võ đài liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo chứa đựng sát ý. Diệp Thiền âm thầm lắc đầu, không biết bình luận thế nào về cô nàng Dương Duyệt suy nghĩ hời hợt này. Cô ta trông có vẻ dũng cảm không gì ràng buộc được, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tế. Hứa Phi Đằng xuất thân vực ngoại ma môn, tâm tính nhỏ mọn, cô ta hoàn toàn không biết chỉ mấy câu nói của mình đã chọc giận Hứa Phi Đằng, gieo xuống mầm mống tai họa cho bọn họ. Chỉ cần Hứa Phi Đằng rút tay ra được, chắc chắn sẽ không do dự đối phó với hai chị em họ. Đây là song tu tông, chưa đến lượt hai người của phái Huyết Thủ Kiều Cảng phách lối ở đây. Yên Nam Phi, người được chọn làm rể của song tu tông đợt trước, bước ra, khí tức trên người mạnh mẽ quay cuồng, rung động đến mức khiến sàn võ đài lõm xuống. Một tay ông ta hướng về phía Hứa Phi Đằng, năm ngón khép lại, mỗi một đầu ngón tay đều có sức mạnh tích tụ, rõ ràng là chuẩn bị ra tay. Ồ, Hứa Phi Đằng nghe phẩy quạt, cười nhạt nói, hóa ra song tu tông là môn phái lấy nhiều hiếp ít, lấy lớn hiếp nhỏ như vậy, hay cho các người còn là hoàng tộc bồng lai. Yên Nam Phi không hề bị khích tướng, chỉ lạnh giọng nói, đối với vực ngoại ma môn, song tu tông bọn ta chưa bao giờ nói đạo nghĩa. Nếu hôm nay cậu đã dám đơn thương độc mã xông vào song tu tông bọn ta thì phải có giác ngộ, có vào mà không có ra. Ông ta vừa dứt lời, sức mạnh trên cánh tay phải dao động, vung ra một trường. Một luồng khí tức nóng rực quét ra, trường lực tuôn trào, trong đại sảnh gió mạnh thổi vù vù. Hứa Phi Đằng trở nên nghiêm túc, kéo quạt trong tay ra sau, do nội lực vào khiến quạt cứng như sắt thép, cứng rắn đối chọi với trường của Yên Nam Phi. Hứa Phi Đằng là đệ tử thiên tài nổi bật nhất thế hệ này của vực ngoại Ma Môn, 26 tuổi đã tiến vào cảnh giới chí tôn võ thuật. Bây giờ đã đạt đến cấp trung chí tôn, nhưng đối mặt với một cao thủ đỉnh cao chí tôn võ thuật như Yên Nam Phi thì vẫn chưa đủ sức. Sức mạnh hai người va chạm với nhau, Hứa Phi Đằng kêu lên một tiếng, lùi về phía sau, cho đến khi ra đến rìa võ đài, cánh tay bên phải đã tê dại. Yên Nam Phi không hề do dự, lại đánh một chưởng vào không trung, chưởng ấn màu đỏ nhạt, bất ngờ đánh tới, sắp làm Hứa Phi Đằng bị thương nặng. Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên ở trên đỉnh đầu, núi đá nứt ra, đỉnh núi nổ tung vang lên cao, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống. Sau đó hai bóng người tựa thần tiên từ trên không bay xuống. Một trong số đó di chuyển chớp nhoáng, phất tay áo từ xa. Một trận gió mạnh cuốn tới, đánh tan một chưởng mà Yên Nam Phi vừa tung ra. Sức mạnh còn sót lại thuận thế ập tới. Yên Nam Phi chỉ kịp điều khiển sức mạnh đối kháng, bị đánh bay ra mười mấy chưởng. Yên Nam Phi đập mạnh lên một vách núi, khóe miệng ứa máu. Tất cả mọi người đều kinh hãi há hốc miệng, nhìn hai vị khách không mời mà đến vừa bay vừa từ trên trời rơi xuống. Hai người này trông khoảng 40-50 tuổi, xấp xỉ Yên Nam Phi, mặc bộ áo trắng giống như Hứa Phi Đằng, trước ngực có dấu tay màu đỏ máu đáng sợ, cực kỳ bắt mắt. Hai người chắp tay đứng đó, đặt chân trên không trung cao ba trượng, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống toàn cảnh. Cảnh giới siêu phàm sao? Thượng quan Uyển Nhi và mẹ cô ta, Thượng quan U Nhược, vô cùng kinh ngạc, không kìm được kêu lên. Yên Nam Phi đã bước vào đỉnh cao chí tôn võ thuật. Một chiêu đánh ông ta bị thương thì chỉ có cao thủ võ thuật cấp bậc siêu phàm mới có thể làm được. Nhìn cách ăn mặc của hai người này, rõ ràng cũng thuộc phái huyết thủ vực ngoại Ma Môn. Bọn họ không ngờ lần này phái huyết thủ lại sử dụng đội hình lớn như vậy và những hai người cảnh giới siêu phàm đến song tu tâm. Cho dù là ở phái huyết thủ, cao thủ như mây, cảnh giới siêu phàm cũng được xem là cảnh giới có sức chiến đấu cao nhất. Lần này có hai siêu phàm đến đây, rõ ràng phái huyết thủ đã chuẩn bị kỹ càng mới đến. Đã nhiều năm trôi qua, song tu tông vẫn không tiến bộ gì. Y ra hiếp trẻ, mà gọi là năng lực gì? Người đàn ông vừa dùng một chiêu làm Yên Nam Phi bị thương, nhếch miệng cười, đầy vẻ khinh thường. Nếu các người đã thích y ra hiếp trẻ như vậy, thì lão già đây cũng không ngại áp chế ngọn lửa của các người. Ánh mắt ông ta bỗng trở nên lạnh lẽo, lại phất tay áo. Một luồng năng lượng mạnh mẽ lan ra mười mấy trượng, to cỡ một trượng, giáng xuống đám người Yên Nam Phi từ trên trời cao, không hề nương tay, rõ ràng muốn dồn mấy người họ vào chỗ chết. Thượng quan Uyển Nhi và Thượng quan U Nhược vô cùng hoảng sợ, nhưng lại không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn sức mạnh đập xuống. Dưới sự tấn công của luồng sức mạnh này, dù là ba vị chí tôn võ thuật cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ ngay lập tức. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một luồng sóng phóng ra từ sâu trong song tu tông đánh ngang tới, phá tan luồng sức mạnh đó ngay giữa trời không. Sau một chiều không có kết quả, người đàn ông trung niên áo trắng cũng không ra tay nữa. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía vách núi ở một bên. Bên cạnh vách núi, trên một hành lang nọ, có hai bóng người từ xa xuất hiện, một nam một nữ đang đứng sóng vai nhau. Trăm năm trôi qua, vực ngoại Ma Môn vẫn khiến người ta chán ghét như vậy. Người đàn ông mặc áo dài màu thanh thiên, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước về phía này. Đi bên cạnh hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người thướt tha, bước chân uyển chuyển. Mỗi bước chân của hai người đều theo một nhịp điệu tự nhiên nào đó, rõ ràng cũng là cao thủ cảnh giới siêu phàm. Nhìn đội hình lần này, những thiên tài có mặt ở đây đều hít sâu một hơi, có cảm giác muốn chạy trốn ngay. Lần này vốn là đại hội chọn rể của song tu tông, nào ngờ lại có nhiều bước ngoặt như vậy, đến bây giờ đã diễn biến thành màn kịch của bốn vị cảnh giới siêu phàm. Nếu bốn vị cảnh giới siêu phàm này đánh nhau trong vách núi nhỏ hẹp này, khiến cho núi đá đổ sụp, vậy thì hơn trăm người ở đây e rằng sẽ chết quá nửa. Chỉ có những người ở bàn Diệp Thiên là vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu khẽ ngước mắt lên, lướt qua những người khác, nhìn đến người đàn ông áo thanh thiên vừa mới xuất hiện, trên mặt có vẻ ngạc nhiên. Hóa ra là hắn. Diệp Thiên nhíu mắt lại, khẽ cười lắc đầu. Cậu không ngờ cao thủ cảnh giới siêu phàm mà cậu từng gặp ở Lư Thành lại là người của song tu tông. Người đàn ông áo thanh thiên kia không phải là ai khác, mà chính là chúa tể Hắc Ám, từng sinh cộng nể tình, giữ lại mạng cho mấy vị thiền sát của thế giới hắc ám lúc ở Lư Thành. Diệp Thiền khẽ dao động đôi mắt, nhìn người đàn ông mặc áo màu xanh nhạt và cảm thấy hơi bất ngờ. Ở Lư Thành, thế giới hắc ám đã bị một mình cậu quét sạch. Cuối cùng người mặc đồ xanh này xuất hiện và được tình báo của viện trọng tài bảo vệ trở thành thiền sát cuối cùng còn lại. Chúa tể hắc ám. Diệp Thiền lẩm bẩm, nghĩ tới chàng rể thiên tài của Song Tu Tông mà khi nãy Hoa Lộng Ảnh nhắc tới. Những gì người đó trải qua so với những gì mà chúa tể hắc ám trải qua được đám người Quách Dương kể lại, chẳng phải giống y như nhau sao? Hóa ra cả hai chỉ là một người. Cuối cùng điều này cũng giải thích vì sao chúa tể hắc ám có thể từ một kẻ vô danh đột nhiên trèo lên được đỉnh cao nhất, có thể chiến thắng được cả phương trượng năm xưa của Cổ Thiếu Lâm. Tất cả đều là vì hắn được lựa chọn làm chủ nhân của Song Tu Tông năm đó, trở thành chàng rể cùng tu luyện song tu công pháp. Vì vậy thực lực mới tiến bộ nhanh và mới có thể trở thành kẻ hô mưa gọi gió trong bảng xếp hạng cao thủ của Hoa Hạ, trở thành kẻ mạnh chiến thắng liên tiếp. Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh chúa tể hắc ám có lẽ là bà ngoại của thiếu chủ Song Tu Tông và rõ ràng cũng là một vị thuộc cảnh giới siêu phàm. Đúng là song tu đại pháp cũng khá đấy. Đôi mắt Diệp Thiền khẽ dao động, cậu thầm gật đầu. Công pháp truyền thừa của Song Tu Tông cậu chỉ xem qua được một ít ghi lại trong sách, cậu không coi trọng lắm. Nhưng lúc này khi nhìn thấy chúa tể hắc ám thì cậu cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lần trước khi gặp chúa tể hắc ám là vào 3 tháng trước. Hắn của khi đó chỉ ở cảnh giới siêu phàm phàm phẩm, còn bây giờ thì đã đột phá siêu phàm lương phẩm. Trong tứ phẩm siêu phàm thì giữa các cảnh giới đều có khoảng cách rất lớn. Muốn đột phá được một phẩm cấp thông thường ít nhất cũng cần vài năm, thậm chí là hàng chục năm còn chưa chắc đã vượt qua được một ải. Vì vậy có những lão quái vật đạt tới siêu phàm đã tu luyện hàng chục, thậm chí hàng trăm năm mà vẫn chậm chân tại chỗ, không thể nào tiến thêm được một bước nào nữa. Muốn nâng lên một cấp trong vòng vài tháng, ngoài việc có nguồn vật chất tuyệt vời và tính ngộ ra thì cơ duyên là điều không thể thiếu, mà điều này đã hiếm càng thêm hiếm. Giống như cậu, tu luyện công pháp bá đạo nhất của thiên địa là Phệ Thiên Cửu Chuyển, có thể sử dụng sức mạnh của con người để chuyển hóa thì mới có thể thăng cấp nhiều lần trong thời gian ngắn. Vậy mà chúa tể hắc ám chỉ luyện song tu đại pháp cũng có thể đột phá nhanh như vậy, khiến cậu không khỏi kinh ngạc về đại pháp này. Điều kinh ngạc hơn là đối với Diệp Thiên, sự đột phá có thể diễn ra trong chớp mắt thì tương tự với công pháp truyền thừa của Song Tu Tông cũng có thể khiến chúa tể hắc ám đột phá nhanh như vậy. Cậu có thể thấy cảnh giới siêu phàm đường phẩm của hắn vẫn chưa thật sự ổn định, chỉ là sự miễn cưỡng thăng cấp. So với sự thăng cấp hoàn hảo không hề có di chứng như cậu thì đúng là thuộc hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Điều khiến cậu cảm thấy kỳ lạ hơn là người phụ nữ bên cạnh chúa tể hắc ám, tu vi của người này còn cao hơn cả hắn, đã đạt tới siêu phàm thượng phẩm rồi. Chúa tể hắc ám bước ra chặn trước mặt thượng quan Uyển Nhi và nói với Yên Nam Phi. Nam Phi, không sao chứ? Yên Nam Phi khẽ lắc đầu, một vệt máu chảy ra từ miệng ông ta. Thượng quan Uyển Nhi tức giận nói, ông ngoại nhất định không được tha cho đám khốn kiếp này, bọn họ đã làm hại bố. Chúa tể hắc ám khẽ gật đầu, một luồng sức mạnh được đẩy vào cơ thể Yên Nam Phi. Biểu cảm của Yên Nam Phi trở nên bình thường hơn nhiều, khuôn mặt đã bớt đỏ và hơi thở trở nên đều đặn hơn. Lúc này chúa tể hắc ám mới đứng dậy, nhìn hai cao thủ siêu phàm đến từ phái Huyết Thủ. Hắc Bạch trưởng lão, dù gì các người cũng là cao thủ siêu phàm nổi tiếng hàng chục năm, mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy với bề dưới, không cảm thấy mất đi giá trị sao? Hắn lạnh giọng chất vấn. Hai người đàn ông trung niên có làn da một đen một trắng cười lạnh lùng. Thắng làm vua, thua làm giặc, làm gì có phần lớn nhỏ. Lấy đế vương bất bại khó nhằn nhất của toàn bộ Hoa Hạ năm nay ra làm ví dụ, cậu ta mới chỉ 20 tuổi, thế mà viện trọng tài cử bao nhiêu trọng tài viên có danh tiếng như thế, thậm chí còn là trọng tài viên tinh anh tiến hành vây giết cậu ta, mà cuối cùng cũng bị Diệp Lăng Thiền giết sạch. Vậy tại sao khi đó không nói là lớn ước hiếp bé đi? Từ đó có thể thấy, trong con đường võ đạo không hề có sự phân biệt tuổi tác, chỉ có mạnh và yếu mà thôi. Con rể ông bị thương là do tu vi không đủ, không thể trách người khác được. Chúa Tể Hắc Ám nghe thấy vậy, chỉ hừ lạnh giọng nói, không hề phản bác. Những người khác của Song Tu Tông cũng chỉ im lặng. Đám nô tài chó chết của phái Huyết Thủ mà cũng giảng đạo lý cơ. Chúa Tể Hắc Ám còn chưa lên tiếng thì người phụ nữ trung niên bên cạnh hắn đã quát lên. Người này tiến lên một bước và vung tay ra không chút do dự. Bà ta tùng trưởng lực đánh bắn ra hàng chục mét, mang theo luồng sáng tím tông thẳng vào hai người kia. Một trường đánh tập trung toàn bộ sức mạnh, chân khí dâng trào, khiến cho hơn 100 thanh niên có mặt tại hiện trường đều tái mặt. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới siêu phàm, là cảnh giới mà bọn họ mong có được. Một trường chèn ép gây chấn động cả núi rừng, vậy mà trưởng lão Hắc Bạch của phái Huyết Thủ không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy họ giơ tay và cũng tấn công lại bằng một trường. Âm thanh chấn động vang lên, hai trường ấn dồn về một phía, nguồn sức mạnh bạo phát xông vào phòng khách. Bất luận là vị khách, vị trí VIP hay là khách hạng thường đều cảm thấy cơn gió điên cuồng thổi đến, khiến bàn ghế như muốn lật tung. Chúa Tể Hắc Ám thấy vậy bèn giơ tay, một luồng sức mạnh đặc quánh chặn ngay trước mặt, mới có thể cản được cơn gió kia, khiến cho khách khứa trong phòng được bình an vô sự. Không hổ danh là công chúa liên nhược của hoàng tộc Bồng Lai, tu vi này thật khiến người ta phải khâm phục. Công chúa ít hơn chúng tôi 20 tuổi mà tu vi thì đã chẳng kém gì chúng tôi rồi. Đúng là song tu đại pháp có đặc điểm đặc biệt riêng của nó. Hạc trưởng lão chống lại trường đánh của người phụ nữ trung niên, sau đó vuốt râu cười và tỏ vẻ khen ngợi. Người phụ nữ trung niên từng là công chúa của hoàng tộc Bồng Lai, tên là Thượng Quan Liên Nhược, bố của bà ta là vị đế vương cuối cùng của hoàng tộc Bồng Lai vực ngoại. Sau khi hoàng tộc Bồng Lai bị tiêu diệt, bà ta mới ở ẩn tại khu vực Trung Nguyên của Hòa Hạ, âm thầm lập nên song tu môn và truyền thừa song tu đại pháp tới tận ngày nay. Một làn khói chuyển động trên tay của Thượng Quan Liên Nhược, đôi mắt bà ta lạnh như băng. Đám chó chết của phái Huyết Thủ các người, tôi nhất định sẽ giết sạch. Hôm nay các người đã tìm tới đây, vậy thì dựa vào bản lĩnh của mình đi. Chỉ cần tôi còn thở thì các người đừng hòng ra khỏi sơn động. Giọng điệu bà ta chứa đựng sự quyết tâm mãnh liệt, rõ ràng là muốn quyết chiến đến cùng. Chúa Tể Hắc Ám đứng về phía bà ta, thêm hai kẻ siêu phàm hô ứng, liên kết chi khí tức giống như đang hợp thể. Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan U Nhược đều tập trung tinh thần. Những thiên tài mạnh nhất của phái Huyết Thủ có mặt, thêm hai kẻ siêu phàm theo sau. Rõ ràng là bọn họ đã có sự chuẩn bị. Bọn họ đến biết khó mà tránh khỏi một cuộc ác chiến. Ha ha, khẩu khí lớn gớm, chỉ đáng tiếc song tu tâm của các người không có được thực lực đó. Hứa Phi Đằng trước đó bị đẩy lui ra, đã điều chỉnh xong khí tức, anh ta nhếch miệng cười dữ tợn. Hôm nay chính là ngày tuyệt diệt của song tu tâm, cung thỉnh lão tổ, anh ta hét lớn. Chúa Tể Hắc Ám và Thượng Quan Liên Nhược đều tái mặt. Cái gì? Hai người vội ngẩng đầu, nhìn thấy một đường sáng màu vàng phóng tới, khiến khán đài vỡ nát. Một bóng người bước ra khỏi vòng sáng, dẫm lên mặt đất với khí thế hừng hực. Người tới mặc áo bào màu máu, hai tay chắp sau lưng, tóc đen dầu trắng mang cốt cách của một cao nhân, nhưng đôi mắt thì âm u và nham hiểm vô cùng. Người này nhìn chăm chăm vào người đầu tiên là Thượng Quan Liên Nhược. Công chúa Liên Nhược, lần trước rời khỏi ngùa vực ngoại đã 60 năm không gặp, công chúa vẫn mang phong thái như năm xưa. Đôi mắt người này sâu thẳm, giống như đã trải qua vô số cuộc bể sâu. Là ông sao? Nhìn thấy người này thì đến Thượng Quan Liên Nhược, người tạo ra song tu tông, cũng phải tái mặt. Lương Huyết Đồ, là ông đã xuất quan. Bà ta vô cùng kinh ngạc, người đột nhiên xuất hiện này chính là Lương Huyết Đồ, lão tổ phái Huyết Thủ đã tiêu diệt nước Bồng Lai, thống lĩnh đại nội Tiền Thành. Bà ta cảm thấy không thể tin, không dám tin vào mắt mình. 60 năm trước, Lương Huyết Đồ thống lĩnh những người tinh anh của phái Huyết Thủ tiến hành tấn công và tiêu diệt Hoàng Cung Bồng Lai. Cuối cùng Lương Huyết Đồ đã chiến đấu một trận kinh thiên với phụ hoàng của bà ta. Cuối cùng phụ hoàng đã bị Lương Huyết Đồ giết chết. Mặc dù như vậy, thì lúc phụ hoàng chết cũng đã tấn công một chiều khiến cho Lương Huyết Đồ bị thương nặng. Ông ta bị thương vào tận gốc rễ, nên theo như bà ta tính toán, với vết thương của Lương Huyết Đồ không thể nào hồi phục nếu không bỏ ra khoảng thời gian 70 năm. Tới khi đó thì lương huyết đồ cũng như đèn cạn dầu và tới ngày tàn. Đó cũng chính là lúc tốt nhất để Song Tu Tông báo thù. Vậy mà giờ đây mới có 60 năm, còn thiếu 10 năm thì lương huyết đồ đã xuất hiện ở Trung Nguyên với khí thế hừng hực. Sao có thể chứ? Xem ra bà rất kinh ngạc nhỉ. Lương huyết đồ dẫm lên ánh sáng vàng, đeo hai thanh kiếm dài có chuôi kiếm, mang theo phong cách cổ xưa và nở nụ cười. Nói ra thì phải cảm ơn phụ hoàng của bà. Nếu không phải vì đòn tấn công liều mạng của ông ta khi đó khiến tôi bị thương, thì tôi cũng không thể nào mà đột phá lên đến cảnh giới siêu phàm thần phẩm được. Siêu phàm thần phẩm sao? Đồng tử của chúa tể hắc ám co lại. Thượng quan Uyển Nhi, thượng quan Liên Nhược, Yên Nam Phi sau lưng hắn đều tỏ ra kinh hoàng, mang theo vẻ tuyệt vọng. Siêu phàm thần phẩm chỉ là bốn từ, nhưng lại đại diện cho sức mạnh cao nhất của cảnh giới siêu phàm. Dù Song Tu Tông có dốc toàn lực thì cũng chưa chắc có thể xuất hiện được một vị siêu phàm thần phẩm. Người mạnh nhất là thượng quan Liên Nhược cũng chỉ là siêu phàm thượng phẩm. Lúc này đối phó đã có hai siêu phàm thượng phẩm, thêm cả lương huyết đồ là siêu phàm thần phẩm, thì Song Tu Tông chiến thắng như thế nào đây? Đúng là đại họa giáng xuống đầu. Dường như trong ánh mắt chúa tể hắc ám đã đưa ra quyết định nên truyền âm cho ba người phía sau. U Nhược, Nam Phi, Uyển Nhi, lát nữa mọi người không phải lo quản gì cả. Không cần nghĩ gì, chỉ cần chạy khỏi Song Tu Tông vào trong thủ đô, ở đây để Liên Nhược và chúa tể hắc ám đối phó với đối phương là được. Tới thủ đô, mọi người tới nhà họ Diệp tìm đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên, nói rằng chúa tể hắc ám cầu xin cậu ấy. Chúa tể hắc ám từng có duyên với cậu ấy, coi như nảy chút tình thì chắc chắn cậu ấy sẽ bảo vệ mọi người chu toàn. Có Diệp Lăng Thiên, dù có lão tổ của phái huyết thủ thì cũng không dám làm cản. Mau đi. Vào lúc đó, cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ được đó chính là người hùng bất bại đã từng gặp qua một lần. Khi truyền âm, người truyền âm chỉ khẽ cử động miệng chứ không hề có bất cứ dấu hiệu nào. Nhưng sao có thể che giấu được khỏi con mắt của lương huyết đồ, vị siêu phàm thần phẩm chứ? Ông ta cười lạnh lùng và lắc đầu. Giang Tuyết Hòa, tới lúc này rồi mà vẫn còn hy vọng có người của Song Tu Môn rời khỏi sông Đại Liêu được sao? Đừng ảo tưởng nữa. Ông ta chỉ điểm không gian xung quanh mấy người thượng quan Uyển Nhi như đông đặc, tạo thành những bức tường khí vô hình bao vây lấy bọn họ. Hôm nay phàm là người của Song Tu Tông thì không được giữ lại một ai hết. Lương huyết đổ vừa dứt lời thì hiện trường trở nên ầm trầm. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ người sống của Song Tu Tông đều giết sạch. Thủ đoạn này đúng là quá tành tưởi. Sư huynh, phải làm sao? Chúng ta có nên chạy trước không? Nữ kiếm thủ của phái Hoa Sơn với cơ thể nhỏ nhắn bên cạnh Thích Kiếm Anh hỏi với vẻ hoang mang. Thích Kiếm Anh bình tĩnh lại, đôi mắt run rẩy nhưng lắc đầu. Đừng sợ, đừng quên còn có vị đó ở đây. Anh ta liếc nhìn về phía hướng có Diệp Thiên. Bàn tay của Diệp Thiên, chị em nhà họ Dương sớm đã bị dọa sợ tới mức không biết làm gì. Bọn họ chỉ là đặc biệt tới tham gia đại hội tuyển rể của Song Tu Tông từ Tây Bắc mà thôi. Nào ngờ lại bị cuốn vào cuộc phân tranh thủ án này chứ. Rồi đến cả siêu phàm thần phẩm đã xuất hiện, còn nói là giết toàn bộ người ở đây, thì trong đám đông này ai có thể ngăn chặn được chứ? Khi bọn họ đang hoảng loạn không biết làm gì thì bỗng có một giọng nói vang dền từ phía sau vọng tới. Vực ngoại ma môn, khẩu khí lớn gớm. Đám đông có mặt kinh hoàng, cảm thấy bất ngờ. Bọn họ không hiểu lúc này ai lại dám nói nhảm khi có một vị siêu phàm thần phẩm chấn nhiếp ở đây. Đám đông đồng loạt quay đầu, bao gồm cả lương huyết đồ cũng nhìn theo. Chỉ thấy một thanh niên với tóc đen, mắt đen đang ngồi dựa vào ghế, khẽ xua tay và mỉm cười. Ân oán giữa các người và Song Tu Tông tôi không có hứng thú, nhưng ông mở miệng đòi giết những người có mặt ở đây thì tôi thật sự muốn xem ông có cái bản lĩnh đó hay không. Giọng nói người thanh niên vang vẳng, cậu nhếch miệng cười trầm trọng. Chúa tể hắc ám vốn đành mặt nãy giờ bỗng nở một nụ cười. Ông có cái bản lĩnh đó hay không? Người thanh niên đó chính là Diệp Thiên. Một tay của cậu còn đang cầm bánh đậu xanh trong buổi tiệc của Song Tu Tông. Trong đám thanh niên hàng trăm người, chỉ có một mình cậu là lên tiếng, còn những người khác thì đều im lặng. Một vài người đã từng chứng kiến sự uy nghiêm của Diệp Thiên đều âm thầm tán thưởng, còn những người không biết Diệp Thiên thì đều tỏ ra bàng hoàng. Ngoại vực Ma Môn, lúc này có 4 cao thủ đang có mặt, người yếu nhất là Hứa Phi Đằng cũng đã bước vào cảnh giới chí tôn võ thuật, đến cả Thích Kiếm Anh cũng có thể bị đánh bại trong một giây. Vậy thì càng không cần nói tới 3 vị cảnh giới siêu phàm phía sau nữa. Đến cả 2 vị cao thủ siêu phàm của Song Tu Tông đều đành mặt. Diệp Thiên là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch thì lấy đâu ra dũng khí đó. Đến cả thiếu chủ Song Tu Tông Thượng Quan Uyển Nhi đều cảm thấy không dám tin. Dù sao thì cô ta cũng từng cố gắng cảm nhận Diệp Thiên 2 lần nhưng đều không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì trên người cậu. Vậy mà lúc này cậu lại dám lên tiếng, lại còn nói là với Lương Huyết Đồ, lão tổ của phái huyết thủ nữa chứ. Nói thẳng ra đến cô ta còn không dám, sao Diệp Thiền lại dám chứ? Cô ta khẽ dao động đôi mắt xinh đẹp, nhìn Hoa Lộng Ảnh với vẻ lo lắng, thì phát hiện Hoa Lộng Ảnh trông vô cùng thư thái, không hề có ý quan tâm tới lời nói của Diệp Thiền, khiến cô ta càng thêm nghi ngờ. Lẽ nào người này thật sự có khả năng đối đầu với phái huyết thủ sao? Lẽ nào người này chính là hậu nhân của tông phái cổ xưa nào đó? Khi Thượng Quan Uyển Nhi còn đang nghi ngờ thì Hứa Phi Đằng đã lên tiếng. Tên nhãi khốn kiếp, cậu là cái thá gì mà dám nói sư tổ của chúng tôi? Hôm nay sư tổ đích thân tới đây là để giết sạch đám mèo mả gà đồng của Võ Lâm Trung Nguyên, điều này dễ như trở bàn tay thôi, cậu dám chất vấn sư tổ của chúng tôi sao? Hứa Phi Đằng quay qua chắp tay trước Lương Huyết Đồ. Sư tổ, thằng nhãi này ngông cuồng quá, để Hứa Phi Đằng dâng đầu hắn lên cho sư tổ. Lương Huyết Đồ vô cùng điềm nhiên, ông ta liếc nhìn Diệp Thiền và khẽ gật đầu. Hứa Phi Đằng nhếch miệng để lộ nụ cười tàn nhẫn, bỗng nhiên có một người nhảy ra, bỏ qua mấy thanh niên kia và xông thẳng vào giữa đám quan khách. Hỏng rồi! Thượng Quan Uyển Nhi kinh hãi, với thực lực của Hứa Phi Đằng thì đến Thích Kiếm Anh cũng sẽ bị đánh bại trong vài giây, vậy thì đối phó với Diệp Thiên chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Cô ta bỗng nảy ra một ý nghĩ, định chuẩn bị lao lên cứu viện thì Chúa Tể Hắc Ám Giang Tuyết Hòa ở trước mặt đã đưa tay lên và ngăn lại. Ông ngoại! Giang Tuyết Hòa mỉm cười, khẽ lắc đầu khiến cô ta cảm thấy không hiểu. Lúc này Hứa Phi Đằng đã đáp xuống vị trí của Diệp Thiên, anh ta giáng xuống một trường với sức mạnh bùng nổ tạo thành một đường trường lao về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề tỏ ra dao động, Hoa Lộng Ảnh ở bên cạnh cả người cứng đơ, đang định ra tay thì nào ngờ Dương Duyệt quát lên. Tiểu Cương, ra tay! Lúc này từng thớ thịt trên người Dương Cương nổi lên cuồn cuộn, khi thế phóng ra, kiếm sát sau lưng tự động nảy lên, được Dương Cương quét thẳng tới trường đánh của Hứa Phi Đằng. Trong nháy mắt, đến Diệp Thiền cũng cảm thấy kinh ngạc. Cậu không ngờ vào thời khắc sống chết này, chị em nhỏ Dương lại giống như hẹn trước, ra tay giúp đỡ cậu. Đôi mắt Dương Cường ánh lên vẻ kiên định. Nhà họ Dương mặc dù danh tiếng không lớn trong giới võ đạo Hòa Hạ, nhưng tất cả đều biết báo ơn. Trước đó cả đoạn đường, Diệp Thiên trèo thuyền chờ bọn họ, đưa họ tới Song Tu Tông, còn lên tiếng nói đỡ khi bọn họ không được vào làm khách. Giờ khi Diệp Thiên gặp nạn, bọn họ đương nhiên không thể nào mặc kệ, không quan tâm. Kiếm quang quét không gian, khiến Hứa Phi Đằng bất ngờ, lực của trường đánh lập tức bị đánh tan. Mặc dù như vậy thì Dương Cương cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của nắm đấm, khiến phần bàn tay bị rách và bị bật lại phía sau. Nhìn thấy có người dám ngăn chặn mình, đôi mắt Hứa Phi Đằng hừng hực sát khí. Chán sống rồi à? Anh ta không vội giết Diệp Thiên mà ngược lại lao như bay về phía Dương Cương. Anh ta tung ra 3 trường liên tiếp, mỗi trường đều bao hàm nguồn sức mạnh kinh người. Dương Cương bạo phát mật pháp, dùng tu vi chí tôn đỡ liên tiếp 3 trường của anh ta. Nhưng vì sự chênh lệch về tu vi mà mỗi một trường giáng xuống, Dương Cương đều kêu một tiếng hự, mặt đỏ linh căng, bật lùi lại mấy bước, mỗi bước đều để lại một vết chân sâu tầm nửa tấc. Khốn kiếp! Thấy Dương Cương bị chèn ép, Dương Duyệt cũng gầm lên, mật pháp được thi triển, khí tức trên người cô ta tăng mạnh cho tới bán bộ chí tôn, thanh kiếm trong tay chém thẳng vào lưng Hứa Phi Đằng. Đồ chán sống! Hứa Phi Đằng cảm nhận được nguồn sức mạnh sau lưng thì cười dữ tợn. Anh ta không buồn quay đầu, chỉ hất ống tay áo chặn đứng nhát kiếm này. Tiếng kiếm va chạm vang lên trong phòng, Dương Duyệt bật lùi lại, lập tức thi triển mật pháp nhưng vẫn không thể ngăn chặn được đòn tấn công của Hứa Phi Đằng. Trong lúc cô ta lùi lại phía sau, bèn nhìn Hoa Lộng Ảnh. Lúc này Hoa Lộng Ảnh đang ngồi bên cạnh Diệp Thiên, nhìn là biết cô và Diệp Thiên hết sức thân thiết. Thế nhưng điều khiến cô ta cảm thấy kỳ lạ là khi Hứa Phi Đằng ra tay với Diệp Thiên thì tại sao Hoa Lộng Ảnh lại có thể điềm tĩnh không quan tâm như vậy chứ? Khi cô ta đang suy nghĩ thì một chiếc quạt đập trúng vào ngực cô ta, tốc độ của nó nhanh hơn cả điện xẹt. Cô ta không thể nào né được, đành trơ mắt nhìn chiếc quạt chém xuống người mình. Dương Cương phía sau phải đóng khí tức khi bị Hứa Phi Đằng tấn công ba trưởng, nên không thể nào nâng cao nội công trong nháy mắt được. Không thể cứu giúp nên cậu ta chỉ biết hét lên: "Nhìn kỹ vào!" Đúng lúc Dương Duyệt cảm thấy tuyệt vọng thì một giọng nói quen thuộc từ sau vọng tới, đó chính là giọng nói của Diệp Thiên. Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì chỉ cảm thấy tay trái của mình bị ai đó nhấc lên, thanh kiếm trong tay tạo thành một góc xéo đâm về phía chiếc quạt. Âm thanh giòn tan vang lên, chiếc quạt đang lao tới hùng hổ bị đánh bay bật lại bởi thanh kiếm. Chủ nhân của chiếc quạt Hứa Phi Đằng run rẩy và cũng bị đánh bật lùi ra sau. Anh ta kinh hãi giống như gặp ma vậy. Đòn tấn công này anh ta đã sử dụng 7 phần sức mạnh, điều động rất nhiều nội lực, vậy mà một cú hất kiếm của Dương Duyệt lại có thể đánh trúng điểm yếu nhất trên chiếc quạt của anh ta, trong nháy mắt hóa giải toàn bộ sức mạnh của Hứa Phi Đằng, ngăn chặn thế tấn công của anh ta. Cánh tay của Dương Duyệt có một luồng phản lực chuyển tới nhưng khá nhẹ nên cô ta chỉ bị đánh lùi lại nửa thước. Cô ta bỗng tái mặt, ánh mắt run rẩy. Đòn tấn công vừa rồi rõ ràng là có người giúp đỡ, dùng đại thần thông khống chế cơ thể cô ta tấn công. Là Diệp Thiên sao? Cô ta liếc nhìn Diệp Thiên, cảm thấy không thể tin được. Có thể đỡ được chiêu của tôi, tốt lắm, để tôi xem cô có thể đỡ được mấy chiêu. Bị Dương Duyệt phá đòn tấn công, Hứa Phi Đằng không hề hoảng loạn. Anh ta chỉ cười lạnh lùng, thu quạt trong tay, cơ thể thoát một cái, hóa thành một đường sáng màu xanh, lao về phía Dương Duyệt và tung một chưởng tấn công. Dương Duyệt chỉ cảm thấy nguồn sức mạnh trước mặt quá kinh khủng, giống như cả một ngọn núi đổ xuống biển, khiến cô ta mất đi khả năng phản ứng. Đừng hoảng, nắm chặt kiếm. Giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai, Dương Duyệt cảm thấy tự tin gấp bội. Đôi tay ngọc ngà của cô ta siết chặt thanh kiếm, một luồng sức mạnh thần kỳ lại trỗi dậy, kiểm soát cơ thể của cô ta, không để bản thân né tránh mà lao về phía trường lực của Hứa Phi Đằng. Cảnh tượng đó khiến cho đám đông kinh hãi, không ít người đã hét toáng lên, tất cả đều cho rằng Dương Duyệt sẽ bị Hứa Phi Đằng đập chết tại chỗ. Trong nháy mắt, Dương Duyệt lỡ chân, người nghiêng qua một bên, trong tư thế kỳ quặc né được trường đánh của Hứa Phi Đằng, đồng thời thanh kiếm trong tay cô ta lao ra, xéo một góc, đâm xuyên người Hứa Phi Đằng, khi mà anh ta không nhìn thấy góc chết. Không thể nào! Hứa Phi Đằng khựng người, đôi mắt trở nên tối sầm. Nhát kiếm của Dương Duyệt đã đâm trúng tim anh ta, sinh khí không còn, nhưng anh ta không hiểu sao bản thân lại thất bại. Bại bởi một cô gái còn chưa đạt tới cả chí tôn. Xung quanh im lặng, người người nhìn nhau và đều không hiểu. Mặc dù Dương Duyệt thi triển mật pháp, bạo phát sức mạnh tới bán bộ chí tôn, nhưng so với thiên kiêu hàng đầu như Thích Kiếm Anh thì vẫn còn khá kém. Mà đến Thích Kiếm Anh còn bị Hứa Phi Đằng đánh bại bằng một chiều thì Dương Duyệt sao có thể giết chết anh ta bằng một nhát chứ? Đến cả Thượng quan Uyển Nhi, Thượng quan U Nhược, Yên Nam Phi đều cảm thấy không thể tin được. Hứa Phi Đằng từ từ đổ xuống, Dương Duyệt rút kiếm, nhìn Diệp Thiên với vẻ rối rắm. Là anh giúp tôi. Diệp Thiên uống một ngụm trà, cười thản nhiên. Cô vì trượng nghĩa ra tay giúp tôi tặng cô một màn tạo hóa. Vừa rồi tôi dùng tay, khiến cô cảm nhận được thế nào là dùng yếu thắng mạnh. Tấn công sơ hở, lấy ngắn nuôi dài, tìm kiếm điểm yếu nhất của đối phương. Mỗi chiêu chí mạng thì dù chỉ là bán bộ chí tôn đối đầu với chí tôn cũng có thể chiến thắng được, nhớ kỹ chưa? Dương Duyệt gật đầu với vẻ hiểu như không hiểu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nghi ngờ vô cùng. Diệp Thiên là ai? Tại sao anh ta lại có tu vi mạnh như vậy? Lấy ở đâu ra sức chiến đấu siêu nhiên hơn người như thế? Khi cô ta đang cảm thấy nghi ngờ thì lão tổ Lường Huyết Đồ của phái Huyết Thủ đang đạp lên ánh sáng vàng lên tiếng. Tôi biết là ai, chính là đế vương bất bại chấn động thiên hạ. Ông ta khẽ mỉm cười, sau đó chắp tay. Diệp Đế Vương nghe danh đã lâu. Ông ta lên tiếng khiến cả hội trường chấn động. Toàn bộ hiện trường chấn động, sau đó từng luồng sáng kinh hồn quét về phía Diệp Thiên. Lương Huyết Đồ là ai chứ? Là lão tổ của phái huyết thủ hàng đầu, là thống lĩnh đại nội Tiền Thành, là tay kiếm vô thượng của thế kỷ trước và là siêu phàm thần phẩm của thế kỷ này. Đến cả ông ta còn gọi cậu là đế vương bất bại. Hơn nữa trong lớp thanh niên thì cậu đã sớm nổi danh. Diệp Đế Vương sao? Dương Duệ quay mắt qua như một cỗ máy và cứ nhìn chăm chăm. Dù cô ta sống ở Tây Bắc nhiều năm, cách khá xa Trung Nguyên, nhưng danh tiếng của đế vương Diệp Lăng Thiên đã sớm truyền khắp nơi, nên cô ta cũng đã nghe thấy từ lâu. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Thiên lại chính là người anh hùng kinh thiên động địa đó. Người thanh niên quét sạch viện trọng tài, đánh bại chiến thần điện, lại chính là người chèo thuyền cho hai chị em họ sao? Chỉ nghĩ thôi mà cô ta đã cảm thấy như là đang nằm mơ. Về phía Song Tu Tông, bao gồm cả người sáng lập ra Song Tu Tông là thượng quan Liên Nhược thì cũng kinh hãi. Nhất là thượng quan Uyển Nhi, lúc này cô ta đã hiểu ra tại sao mình lại không cảm nhận được tu vi của Diệp Thiên. Đó không phải là vì Diệp Thiên quá yếu, mà là mạnh tới mức không thể nào cảm nhận được nữa. Hóa ra anh ta chính là Diệp Lăng Thiên. Thượng quan Uyển Nhi tự cười chế nhạo. Một người hùng như vậy, chẳng trách đến một người mạnh như Hoa Lộng Ảnh cũng trở nên giống như một chú chim nhỏ thích dựa dẫm khi ở bên cạnh. Là tôi. Diệp Thiên đặt hai tay ra sau gáy, phát chân chứ ngũ. Ông vừa nói là sẽ giết sạch người ở đây, bây giờ ông còn dám nữa không? Nghe thấy Diệp Thiên nói giọng chẳng hề khách khí, Lương Huyết Đồ khẽ nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ bằng giá. Thế nhưng khi nhìn thấy Giang Tuyết Hoa và Thượng quan Liên Nhược, rồi nghĩ tới mục đích hôm nay của mình, thì cuối cùng ông ta cũng phải nén cơn giận xuống và giữ nguyên nụ cười. Diệp Đế Vương lại đùa rồi. Trước đó là do tôi lỡ miệng. Trừ người của Song Tu Tông ra thì bất kỳ những người khác có mặt ở đây đều có thể rời đi. Những thanh niên kiệt xuất khác nghe thấy vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước đó rõ ràng là Lương Huyết Đồ đã phong giả sát ý, dự định không chừa một ai sống sót. Thế nhưng Diệp Thiên xuất hiện khiến vị siêu phàm thần phẩm này lập tức thay đổi. Đây chính là khả năng trấn áp tuyệt đối của đế vương bất bại, khiến bọn họ cảm thấy khâm phục vô cùng. Diệp Thiên mỉm cười. Cao thủ hàng đầu của phái huyết thủ chết vì tôi, lẽ nào các người không định báo thù sao? Cậu chỉ về phía Hứa Phi Đằng với vết thương đâm xuyên tim. Đôi mắt Lương Huyết Đồ ánh lên vẻ u tối. Mặc dù cao thủ của phái huyết thủ vẫn còn vài người, nhưng người vượt trội nhất thì chỉ có Hứa Phi Đằng. Hứa Phi Đằng chết, nói là không sót thì là nói dối. Nhưng lúc này mục tiêu hàng đầu của ông ta là tiêu diệt Song Tu Tông, nên không muốn thêm rắc rối. Nếu như có sai sót khiến Diệp Thiên đứng về phía Song Tu Tông, thì điều này đồng nghĩa với việc Song Tu Tông có thêm một nguồn lực chiến đấu. Thế áp đảo vốn có của ông ta sẽ bị hoán đổi ngược lại. Mặc dù ông ta đã là siêu phàm thần phẩm, nhưng vẫn phải chưa tới mức tự đại. Trận chiến quét sạch 11 vị siêu phàm ở vùng biển phía Nam, bao gồm cả hai cao thủ trong bảng xếp hạng cao thủ, khiến ông ta không dám khinh địch. Dù trong mấy vị đó không có ai là siêu phàm thần phẩm, thì sức chiến đấu của Diệp Thiên cũng là điều không thể lường trước được. Nghĩ tới đây, ông ta tỏ ra điềm nhiên và chỉ khẽ lắc đầu. Phi Đằng dám ra tay với cậu, đó là vì anh ta tự tìm đường chết, không thể trách người khác được.